Kích ngắn của Bang Tan và Ami. Chương 13 Kim Tae-hyung. Góc truyện audio.com. Bạn và Tae-hyung là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi mẫu giáo. Cả hai ở sát nhà nhau và năm nào cũng được xếp chung một lớp cả. Bạn đối với việc phải thấy mặt anh mỗi ngày đã trở thành thói quen luôn rồi. Em yêu à, đang làm gì đó? Là Tae-hyung, anh lại nhắn tin cho bạn như một nhiệm vụ kỳ lạ mỗi tối rồi đấy. Này thôi đi, cậu có muốn ăn đấm không hả? Bạn nằm trên giường trả lời tin nhắn. Cái kiểu giỡn hớt này của anh bạn đã quá nhờn rồi. Dù bây giờ anh có nói yêu bạn thì bạn cũng chả tin nổi. Đồ ngốc đó và bạn. Sẽ không bao giờ đâu. Một dòng ai cần mặt cười nắc nẻ xuất hiện từ kẻ nào đó. Chắc anh đang đắc ý lắm vì chọc tức được bạn chăng? Đồ ngốc, bạn trả lời xong vứt điện thoại sang một bên rồi chùm mền ngủ. Lee Ami, cậu còn dám bảo mình ngốc. Chính cậu mới ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Tae-hyung cong môi, khẽ nở một nụ cười buồn nhìn màn hình điện thoại. Là hình nền của bạn. Thứ mà mỗi tối anh luôn ngắm. Những suy nghĩ ấy anh sẽ không bao giờ nói cho bạn biết đâu. Chắc chắn là như vậy. Hôm nay là Valentine và với một con nhỏ FA lâu năm như bạn thì ngày này chả khác gì mọi ngày bình thường là mấy. Vẫn phải đi học, vẫn phải chứng kiến mấy trò hưởng phấn xến xúa của mấy đứa trong lớp. Tặng sô-cô-la rồi tặng bông, tặng các, nhắc tới mà nhức đầu. Mình thấy mình cũng dễ thương. Xinh gái, học giỏi, vậy mà tại sao tới giờ vẫn FA thế nhỉ? Bạn chống cằm hỏi Tae-hyung trong khi mắt vẫn mông lung buồn chán nhìn bó hoa trên bàn của nhỏ hoa khôi lớp. Tae-hyung ngồi bên cạnh, khẽ vuốt tóc bạn nói. Cậu muốn hết FA không? Muốn chứ, cậu có cái chả, bạn hí hửng. Vậy làm bạn gái mình đi. Anh cười tít mắt, khuôn miệng hình chữ nhật cùng hàng răng trắng đẹp bất giác lộ ra trước mắt bạn. Bạn xéo sắt lườm anh rồi với tay nhéo lấy eo anh. Cậu còn đùa kiểu đó nữa là chết với mình. Nói xong bạn một mạch đi ra khỏi lớp. Tae-hyung chống cằm nhìn theo bạn. Khuôn miệng chợt méo sạch đi. Mình, nói thật mà, có lẽ bạn biết lý do tại sao mình FA tới giờ rồi này. Thử nghĩ xem, lúc nào anh cũng đi bên cạnh bạn như hình với bóng. Ăn cũng ăn chung, ngủ thì tất nhiên là, mẹ Tae-hyung thậm chí còn xem bạn là con gái nuôi nữa chứ. Chỉ vì cái tên ngốc đó mà chả thằng con trai nào dám bén mảng lại gần bạn. Hoặc có khi họ tưởng lầm bạn và Tae-hyung là một cặp rồi chăng? Nhiều lúc bạn muốn tách ra xa khỏi anh một chút, tự tìm kiếm vài mối quan hệ mới cho mình. Nhưng như một thói quen, Tae-hyung sẽ cốc yêu bạn một cái và bảo, cậu là của mình, nên không được đi đâu hết. Bạn biết anh nói đùa, nhưng trong lòng chả hiểu sao lại thấy vui vui. Đi dạo trên những con phố sáng đèn bán đầy nào sô-cô-la. Nào hoa, bạn thích thú ngắm nhìn chúng và ghen tị với những cô gái đang đứng lựa quà. Ít ra họ còn có người yêu để mà mua tặng. Cậu có sô-cô-la mình tặng rồi còn gì? Nhìn hoài vậy, Tae-hyung thắc mắc hỏi bạn. Tài, mình thích, bạn đáp gọn hết sức rồi lại mải mê nhìn. Tới anh cũng chịu thua bạn rồi. Thở dài mà suy nghĩ. Nếu anh không kéo bạn đi sớm chắc tới khuya mới về được nhà quá. Đi được một đoạn, anh tự dưng dừng lại rồi đi tới sát sau lưng bạn. Khẽ gục đầu lên vai bạn, anh chẳng nói lời nào. Chỉ im lặng đứng yên vây thôi. Khoảng cách này gần quá. Nó khiến bạn dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả ra nơi vành tai. Bạn theo phản xạ quay lại nhìn anh thì bị gương mặt gần sát của anh làm cho ngơ ngác. Tae-hyung, cậu làm sao vậy, nhóc à, mình thích cậu. Anh chậm rãi thì thầm vào tai bạn. Từng từ bạn đều nghe rất rõ nhưng sao giờ bản thân lại cảm thấy khó hiểu thế này. Cậu thôi đi, mình không thích giỡn kiểu đó đâu nha. Bạn cau mày, không, lần này mình nói thật. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Cách chương.